Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, phần 387. Đúng vậy, mỗi lần bị nàng nhìn chúng nam nhân đều sẽ ở không đến một vòng hoặc là hai chu thời gian vì nàng. Xài hết sở hữu tích phân, lúc sau nàng liền vỗ vỗ mông bước ra đi tìm cái tiếp theo. Tuần hoàn lặp lại. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên bị ngươi gặp gỡ, ngươi cần phải tiểu tâm a. Mỗi ngày công tác đều ở bên nhau. Tiểu tâm nàng mục tiêu kế tiếp chính là ngươi trượng phu. Ngươi trượng phu, ai nha, ta đều đã quên, ngươi trượng phu căn bản là không tổn hại nhiều ít tích phân. Kia hẳn là sẽ không bị theo dõi. Ngươi nhi tử, ngươi đừng nói bừa, ta nhi tử không ở cùng nhau công tác. Bọn họ đi không đến cùng nhau, liền tính là như vậy. Người cũng muốn tiểu tâm a. Nàng trong tình huống bình thường đều là ở tiểu căn cứ thời điểm mới có thể nơi nơi loạn hoàng. Tìm tiếp theo cái coi tiền như rác ai nha. Ta bên này còn có một tin tức các ngươi muốn nghe sao? Mọi người đều để sát vào. Nói xem. Đừng cất giấu. Chính là phía trước a. Ta đi siêu thị thời điểm. Nhìn đến nàng ở nơi đó đem rất nhiều quý báu đồ vật lui rớt. Đều là hoàn toàn mới vô dụng quá. Còn nghe được siêu thị lão bản nói lui rớt muốn khấu rớt 10% tích phân qua. Thật là lợi hại, phía trước làm nam nhân cho chính mình mua đồ vật. Lúc sau hoàn toàn mới lui rớt lại có thể bắt được 9 thành tích phân. Này không phải biến tướng lừa tích phân sao? Cái kia siêu thị lão bản cũng giúp nàng. Lẩm bẩm, đừng nói, lão bản là chúng ta có thể nói sao? Bọn họ đều chỉ là làm buôn bán, có người mua liền bán đi, có người tới bán đồ vật, hắn liền thu mua, có cái gì không đúng sao? Đúng vậy, kỳ thật muốn nói sai người kỳ thật chính là cái kia An Mỹ. Ỷ vào chính mình mỹ mạo, nơi nơi gạt người An Mỹ còn không biết chính mình thanh danh đã ở đông đảo công nhân gia quyến. Đặc biệt là phụ nữ đồng chí bên trong truyền khắp, An Nhược Lâm bởi vì vẫn luôn không cùng các nàng thấu đôi. Cho nên đến bây giờ còn không biết chuyện này, nhìn dáng vẻ còn đối chính mình cái này con dâu vừa. Lòng vô cùng, lớn lên đẹp như vậy, mang đi ra ngoài lần có mặt mũi. Mỗi lần mang đi ra ngoài, đều có thể đạt được 200% tỷ lệ quay đầu. Làm An Nhược Lâm hư vinh tâm đắc tới rồi thật lớn thỏa mãn. Nhưng là nàng không biết chính là, này đó tỷ lệ quay đầu có một bộ phận bởi vì An Mỹ lớn lên hào. Kỳ thật còn có một đại bộ phận là bởi vì An Mỹ sự tích bắt đầu truyền lưu mở ra, Hàn Vũ mỗi lần nhìn. Đến nàng thời điểm đều sẽ cười lạnh hai tiếng. Hiện tại chính hắn một người sinh hoạt, mỗi ngày đều là làm từng bước đi làm tan tầm. Tính toán trước đem chính mình tích phân đều tồn ra tới lại nói, tích phân mặc kệ tới khi nào đều là không ngại nhiều, trước làm cái này An Mỹ lại gạch dưới sắt một đoạn thời gian. Chờ lúc sau xem hắn như thế nào thu thập này hai cái cẩu nam nữ. Muốn bọn họ biết được tội hắn kết cục, An Mỹ còn không biết chính mình cùng Đường Thành Tuấn đã bị Hàn Vũ cấp ghi hận thượng. Mà Hàn Vũ cũng trực tiếp đem An Mỹ chân chính ái người là Đường Thành Tuấn điểm này trở thành thật. Sự, cùng Đường Thành Tuấn giống nhau là ngu ngốc, Đường Thành Tuấn thập phần vui vẻ nắm An Mỹ tay. Hai người vẫn luôn là ra vào có đôi, thực mau không có kiến thức quả An Mỹ chân thật tính cách người đều cảm thấy ngầm mà truyền lưu đều. Là lời đồn đãi, cái này An Mỹ không phải thực chuyên nhất sao? Cũng không có nhìn đến quá nàng ở bên ngoài câu tam đáp bốn. Những cái đó lời đồn đãi quả nhiên đều là giả. Đều là những cái đó phụ nữ ghen ghét An Mỹ ngoại mạo cho nên nói hưu nói vượn bôi đen nàng danh. Dự, mấy ngày xuống dưới. Thực mau liền hình thành hai cái tiểu đoàn thể. Trong đó một cái là cảm thấy An Mỹ thực hào. Hào đến rất nhiều người đều không tiếc muốn bôi đen nàng nông nỗi. Đệ nhị loại chính là An Mỹ người như vậy vẫn là đã chết tính. Tồn tại chính là lãng phí tài nguyên. An Mỹ nhưng thật ra không biết như vậy phát triển. Nhưng, rất có thể liền tính là đã biết, cũng sẽ không nói cái gì. bởi vì nàng kế hoạch còn tính thành công. Phía trước chính mình ở Lưu Kỳ cùng Lâm Quả lại đây thời điểm xoay người tiến vào ánh mặt trời. Phòng hành vi giống như làm được phi thường đối, cho nên lúc sau hai ngày. Kia hai người ở đi ngang qua thời điểm nhìn thấy nàng đều là thực bình tĩnh sắc mặt. Cũng không có cái loại này chế nhạo ánh mắt, thực bình thường đối đãi một cái công nhân người nhà ánh mắt mà hiện tại chính là tới rồi kế hoạch. Bắt đầu lúc, An Mỹ khóe miệng một câu, nhìn nhìn bầu trời Thái Dương. Thật sự quá phơi, nàng xoa xoa trên người mồ hôi. Chỉ là ngồi ở bóng cây hạ đều cảm thấy nhiệt muốn chết. Càng không cần phải nói là còn ở công tác đường Thành Tuấn. Xem nhiều còn tưởng rằng hắn ngay sau đó liền phải trực tiếp té xỉu dường như, hôm nay nàng ở bên. Ngoài thừa lương thời điểm có thấy được Lưu Kỳ cùng Lâm Quả đi ngang qua. Bất quá lúc này đây không phải từ trang viên ra tới, mà là từ bên ngoài trở về thời điểm. Như thế ngoài ý muốn chi hỉ, bởi vì phía trước chỉ nhìn đến bọn họ đi ra ngoài. Đều không có nhìn đến bọn họ trở về thân ảnh, nàng còn tưởng rằng hiện tại ở chỗ này nghỉ ngơi sẽ không gặp được người. Không nghĩ tới cư nhiên gặp, nàng có điểm sốt ruột đem vừa rồi bởi vì đỏ mắt mà kéo ra cổ áo khép lại một chút. Tuy nói vẫn là có thể xuyên thấu qua ướt đẫm quần áo nhìn đến một chút mỹ lệ đường cong. Nhưng như vậy đã thực không tồi, Lâm Quả cùng Lưu Kỳ nhưng thật ra trước tiên liền chú ý tới nàng. Người này, phát hiện nàng động tác đều là khóe miệng một câu. Không phải câu dẫn bọn họ người là được, bọn họ hiện tại là trên đường gấp trở về. Nghe nói Đường Minh ca bọn họ muốn mang một đội người đến Thiên Khanh phía dưới đi săn giết ngốc. Mau hồ tốc độ nhanh lên, đợi lát nữa vị trí không nhiều lắm. Mau mau mau. Hai người bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ hướng trang viên bên kia chạy đến. Nhìn qua có thực sốt ruột sự tình, An Mỹ cũng không có làm động tác nhỏ. Chỉ là dùng khóe mắt dư quang nhìn bọn họ hướng trang viên bên kia qua đi. Nàng bỗng nhiên cảm giác chính mình khả năng nỗ lực sai rồi đối tượng. Bởi vì hai người kia giống như đối thân thể của nàng hoàn toàn không có hứng thú bộ dáng, An Mỹ nghĩ. Chính mình có phải hay không muốn đổi một cái đối tượng thử xem. Liền nhìn đến đường Thành Tuấn từ ánh mặt trời trong phòng mặt đi ra tìm được nàng. Nghỉ trưa đã đến giờ. Chúng ta đi trước ăn cơm đi. An Mỹ cười gật đầu. Đứng dậy đi theo hắn cùng nhau đi. Theo sau thần sắc có điểm không quá thích hợp. Đường Thành Tuấn vẫn luôn đều đang nhìn nàng. Có chút lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? An Mỹ lắc đầu, không phải, ta không có không thoải mái, người mỗi ngày đều không cho ta công tác, ta nơi nào sẽ không thoải mái. Đường Thành Tuấn vẫn là không có yên tâm, đó là không đúng chỗ nào. Ngươi cùng ta nói, An Mỹ có chút khó có thể mở miệng, chính là gần nhất đại gia giống như đối ta có điểm hiểu lầm bộ dáng. Đường Thành Tuấn sắc mặt nhăn nhó một chút. Theo sau hình như là sợ hãi dọa đến nàng dường như. Ôn nhu nói, không phải ngươi sai, ta biết bọn họ ngầm lời nói. Những cái đó đều là nói bừa, ngươi được không ta còn không biết sao. Khẳng định là phía trước làm cái kia chết lão thái bà xin lỗi. Nàng trong lòng không cân bằng, cho nên ở trong tối bôi đen ngươi. Không quan hệ, ta là biết đến, cũng có rất nhiều người đều tin tưởng ngươi. Hơn nữa bọn họ xem người ánh mắt đều như là muốn đem ngươi cướp đi bộ dáng, cho nên ta về sau phải. Hảo hảo nhìn ngươi, miễn cho ngươi bị đoạt đi rồi. Đương nhiên ta cũng sẽ gấp bội đối với ngươi hảo. Làm ngươi không cơ hội rời đi ta, An Mỹ lúc này mới lộ ra hoàn mỹ tươi cười. Ta liền biết ngươi khẳng định là tin tưởng ta. Ta đây liền an tâm rồi. Ta phía trước còn lo lắng ngươi. Đường Thành Tuấn vội vàng xua tay. Không không không, ngươi cũng không nên hiểu lầm. Ta khẳng định là sẽ không hiểu lầm ngươi. An Mỹ hai người bọn họ đến ăn cơm địa phương thời điểm. Liền phát hiện có rất nhiều người tầm mắt đều nhìn về phía nơi này. Bởi vì rất nhiều nam nhân đối An Mỹ ấn tượng thực hảo. Cho nên tầm mắt hoặc nhiều hoặc ít đều hướng An Mỹ bên này nhìn qua, nói thật. Toàn bộ tiểu trong căn cứ mặt, giống An Mỹ như vậy có hương vị có mị lực nữ nhân thật đúng là một cái đều không có. Hiện tại cuối cùng là xuất hiện một cái. Sở hữu nam nhân đương nhiên đều có điểm ngo ngoe dục dịch, ngay cả những cái đó đã từng bị An Mỹ lừa gạt sở hữu tích phân nam nhân đều có điểm muốn đem người cấp truy trở về. Nhưng là bọn họ cũng biết chính mình không có tích phân. An Mỹ là sẽ không trở lại bọn họ bên người, cho nên hiện tại cũng chính là mùi ngon nhìn xem mà thôi. Nhìn xem An Mỹ kia mỹ diệu dáng người đường cong, giống như vậy có thể hơi chút hồi bổn dường như. Nhưng Đường Thành Tuấn lại rất khó chịu, những người này muốn làm gì? Chính mình cái này chính quy trượng phu còn ở nơi này đâu? Chẳng lẽ trực tiếp làm lơ hắn sao? Khinh người quá đáng. Đường Thành Tuấn ăn cơm ăn đến một nửa thời điểm, thật sự là không thể nhịn được nữa. Trực tiếp đứng dậy chỉ vào những cái đó đôi mắt vẫn luôn không kiêng nể gì hướng bên này xem nam. Nhân, sắc mặt dữ tợn quát, các ngươi nhìn cái gì mà nhìn? À, nhìn cái gì mà nhìn? Có cái gì đẹp? Tác giả Nhàn Thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Chương 403 Đường Thành Tuấn bỗng nhiên bạo khởi. Làm ở chỗ này ăn cơm tất cả mọi người hoảng sợ, nhưng mọi người xem rõ ràng tình huống lúc sau nhưng. Thật ra không có nói cái gì nữa. Rốt cuộc hắn chỉ vào những cái đó nam nhân. Xác thật đều là một ít không an phận người. Hiện tại đều ở mơ ước người khác thức phụ. Đường Thành Tuấn hơi chút nổi điên một chút. Đương nhiên là phi thường hợp lý, đây là lão bà của ta biết không? Đây là lão bà của ta, các ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Các ngươi chính mình không phải có lão bà sao? Xem ta tức phụ làm gì? Có phải hay không muốn đánh nhau? Đường Thành Tuấn biểu tình thật sự rất khó xem, bị hắn chỉ vào thóa mạ nam nhân tuy rằng trong lòng khinh thường. Nhưng vẫn là tạm lánh mũi nhọn. Dù sao có rất nhiều cơ hội đối phó hắn, hơn nữa cùng hắn giống nhau ý tưởng người cũng có rất nhiều. Dựa vào cái gì chuyên môn bắt lấy chính mình thóa mạ. Đường Thành Tuấn xem hắn xoay người đi xa, không có lại hướng bên này xem sau, mới thu liễm chính mình thần sắc đi đến An Mỹ bên người. Người yên tâm, mặc kệ là ai, dám mơ ước ngươi, ta đều sẽ không bỏ qua, An Mỹ cười gật đầu. Thuận tiện dùng khóe mắt dư quang nhìn cái kia vừa mới bị Đường Thành Tuấn thóa mạ nam nhân. Thê tử, cũng chính là ngồi ở nam nhân bên người cái kia nhìn qua 40-50 tuổi béo nữ nhân, thật sự. Nàng nhìn về phía An Mỹ ánh mắt thật giống như là tôi độc dường như. Nếu là có thể nói, giống như hiện tại liền muốn giết rớt nàng, nhưng là thực đáng tiếc. Nàng cũng chỉ có thể dùng như vậy ánh mắt nhìn xem chính mình mà thôi, An Mỹ đối như vậy ánh mắt kỳ. Thật đã thói quen, mỗi lần những cái đó nam nhân đối với chính mình cầu mà không được táng ra bại sản thời điểm. Những cái đó nam nhân bên người thê tử hoặc là nhị nãi từ. Đều sẽ tới tìm nàng la lối khóc lóc lúc ấy liền thường xuyên là cái dạng này ánh mắt. An Mỹ ở vừa mới bắt đầu thời điểm có lẽ còn sẽ kinh hoàng một chút. Nhưng là hiện tại, nàng đã sớm hoàn toàn thói quen, kiến thức nhiều, cũng liền sẽ không ở có dao động không phải sao. Hơn nữa còn như vậy tiểu trong căn cứ, quản lý nghiêm khắc địa phương, người này nếu là thật sự dám đối với chính mình thế nào? Hừ, đầu tiên liền sẽ không bị cho phép lưu lại nơi này. Nàng tin tưởng, ở chỗ này quá ngày lành người khẳng định sẽ không rời đi nơi này. An Mỹ an tĩnh tĩnh ngồi ở Đường Thành Tuấn bên người. Thập phần xứng chức diễn chính mình mỹ lệ ngoan ngoãn tiểu tức phụ nhân vật. Tranh thủ tại đây 2 ngày, làm Đường Thành Tuấn đối chính mình 100% tín nhiệm mơ siêu nơi này phát sinh tiểu nhạc đệm. Cũng không có làm Đường Thành Tuấn cùng An Mỹ ghi tạc trong lòng. Nhưng là đối những người khác tới nói đã có thể không giống nhau. Bởi vì Đường Thành Tuấn đối những cái đó mơ ước An Mỹ người như vậy kiêu ngạo gầm rú. Làm người đối An Mỹ càng thêm xua như xua vịt. Rốt cuộc ở có một ngày An Mỹ lưu tại tiểu căn cứ phòng nghỉ ngơi. Mà những người khác đều đi công tác thời điểm. Đến phiên nghỉ ngơi người liền âm thầm lén lút tới tìm được rồi An Mỹ. cũng không phải nói muốn cùng nàng ở bên nhau, mà là muốn dùng mặt khác một loại biện pháp. Ý của ngươi là cho ta 100 tích phân. Muốn thượng ta một lần. An Mỹ khóe miệng vừa kéo. Những người này thật đúng là đem chính mình trở thành như vậy bất kham nữ nhân. Tiếp khách cái loại này. Có thể là cảm thấy An Mỹ bộ dáng này xác thật là không giống cái loại này tùy tiện nữ nhân. Cái này tới tìm nàng nam nhân khẽ cắn môi lại bỏ thêm 100 tích phân. 200 tích phân, cho ta thượng một lần thế nào? 200 tích phân coi như là ta nửa tháng tiền lương. Hết chương.